Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 129. Góc truyện audio.com. Chấm, Khương tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, ăn sáng xong, người hầu đi lên nhẹ giọng nói với nàng. Khương Tửu nhẹ gật đầu, tại trên sống mũi trống một bộ kính râm, đứng dậy đi ngoài cửa. Nàng mở ra, lái, nàng BMW, đi tới thành phố nhân dân đệ nhất bệnh viện. Khương Thải Vi đã thi khu chuyển rời đến khoa tâm thần. Chỗ đó ở, đều là tinh thần ra tình huống người bệnh. Mấy ngày nay, Khương Tửu vẫn luôn suy nghĩ. Chấm, ngày đó đêm mưa, Khương Thải Vi tìm Ôn Tây Lễ. Rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nhà nàng đình mỹ mãn. Có yêu mẹ của nàng cùng vị hôn phu. Còn có hai cái không xuất thế song bào thai bảo bảo. Đến cùng đang sợ cái gì? Sợ đến không tiếc đến nàng nơi đây tìm Ôn Tây Lễ. Sợ đến tự sát, sợ đến tinh thần thất thường. Nhưng mà đáng tiếc chính là, đó là nàng một lần cuối cùng thần trí thanh minh hướng nàng cầu cứu rồi. Sau lưng nàng bí mật, nương theo lấy tinh thần của nàng phân liệt, cũng không có cơ hội nữa nói ra. Khương Tửu đem xe đứng ở cửa bệnh viện, ngồi ở trong xe đốt một điếu thuốc. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía cách đó không xa khoa tâm thần nằm viện bộ phận. Nói thật, nàng là có chút hối hận. Ngày đó nếu như nàng không có mạnh như vậy cứng rắn cự tuyệt Khương Thải Vi. Có lẽ sự tình sẽ không đến loại này tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng mà thật sự muốn nàng lại nói tiếp. Một lần nữa trở lại cái ngày đó. Tại không biết rõ tình hình dưới tình huống. Nàng như trước sẽ cự tuyệt nàng. Khương Tửu con mắt sắc có chút thâm thúy đứng lên, nàng chậm rãi hộc ra một điếu thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá theo như diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Mở cửa xe xuống xe, phòng bệnh tại tầng cao nhất, Khương Tửu xoa bóp thang máy, một đường chạy suốt, đã đến Khương Thải Vi phòng bệnh, cửa phòng bệnh đóng chặt lại. Khương Tửu nhìn xem trước mặt màu trắng cửa phòng, do dự một chút, vẫn là thò tay nhẹ nhàng mà đẩy ra. Nhìn thấy cửa ra vào đứng đấy nam nhân, Khương Tửu có chút chinh lăng một cái chớp mắt, nam nhân tựa hồ là đang định đi ra ngoài, cánh tay vừa nâng lên, là một cái sắp mở cửa dùng tay ra hiệu, nhìn thấy nàng. Tựa hồ cũng là bởi vì ngoài dự đoán mọi người, cả người động tác đều dừng một chút, bốn mắt nhìn nhau, Khương Tửu nhìn xem mặt của hắn, không biết vì cái gì, rõ ràng cũng mới không đến một tuần lễ không gặp mặt. Đã có loại qua cố gắng hết sức ngàn buồm phẳng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng giơ tay lên, đem gò má bên cạnh nhỏ vụn tóc dài đừng đến sau tai. Tại Ôn Tây Lễ trước mặt thẳng lên lưng, hướng hắn lộ ra bình tĩnh ôn cùng cười nhạt. Ôn tiên sinh, nàng thân thiết kêu gọi hắn. Thật là đúng dịp a, ngươi cũng tới xem Thải Vi ư? Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng. Mi tâm nhẹ nhàng mà nhăn một chút. Khương Tổng, sau lưng truyền đến Lăng Tử Hàm thanh âm. Khương Tửu quay đầu, chứng kiến Lăng Tử Hàm mang theo một cái bảo vệ Ôn Bình. Vội vàng chạy tới, cái này niên khẽ nam nhân. Giờ phút này bị vị hôn thê bất thình lình đả kích như vậy có chút chật vật. Đi ra ngoài từ trước đến nay chải vuốt chỉnh tề tóc ngắn. Giờ phút này tựa hồ cũng tốt vài ngày không có cẩn thận quản lý đã qua. Mất trật tự vểnh lên trên người màu trắng áo sơ mi. Cũng nhiều nếp nhăn ăn mặc, không còn nữa ngày xưa sạch sẽ. Nhìn thấy nàng, hắn tựa hồ là có chút cao hứng. Đi tới cùng nàng giải thích, Ôn tiên sinh những ngày này cũng đang giúp ta chiếu cố Thải Vi. Người cũng biết, Thải Vi hiện tại nhìn thấy ta cùng bà mẫu. Hắn dừng một chút, lộ ra xấu hổ thần thái. Không có nói thêm gì đi nữa. Đây là nhìn thấy Ôn Tây Lễ sẽ không điên rồi. Khương Tửu cảm thấy có chút buồn cười. Lại có loại quả là thế cảm giác. Nhìn thấy Ôn Tây Lễ theo Khương Thải Vi trong phòng bệnh lúc đi ra. Nàng liền ý thức được. Đối với Khương Thải Vi mà nói. Ôn Tây Lễ phải không cùng. Coi như là điên rồi. Cũng là như thế. Hai người bọn họ như thế tỉnh táo tương tích. Cũng khó trách với tư cách Khương Thải Vi vị hôn phu Lăng Tử Hàm. Thoạt nhìn như vậy xấu hổ bất đắc dĩ. 3. Cách chương.